Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, không phục chính là sỉ nhục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ còn chưa phản ứng kịp, không nói lời nào, đám người kia hướng về phía Dương Thiên Long bọn họ, đám người này chính là một lần chém mạnh. Bất ngờ không kịp đề phòng, hết mấy dân binh đều bị lớn chém đao cho chém được bị thương. Bất quá Dương Thiên Long bọn họ đám người này năng lực phản ứng ngược lại cũng không yếu. Grab cùng Vasily để cho người da đen các dân binh đem bị thương người mang đi đồng thời. Vậy rất nhanh tổ chức nổi lên một cái phòng tuyến. Đây là Dương Thiên Long bọn họ mới phát hiện. Lại là mới vừa rồi đám kia ở bãi đậu xe cùng mình làm ra đám kia người da đen. Dưới mắt những thứ này người da đen số lượng nhiều hơn. Chừng hơn 20, chỉ gặp bọn họ người người tay cầm lớn chém dao. Người mặc đàn hồi nhỏ áo ba lỗ, lộ ra cả người bền chắc vướng mắc thịt. Dương Thiên Long bọn họ cầm lên bàn ghế băng ghế coi là tấm thuẫn khiến cho đối phương mấy hiệp dò xét xuống. Bọn họ trong tay nặn liệu băng ghế bị nhìn cái nát bét. Các người không phải mới vừa gắng gượng phách lối sao? Địa phương người da đen một mặt giữ tợn nói. Các người đặc biệt rốt cuộc muốn làm gì? Rap giống giận nói. Rap khí thế vốn là rất đầy đủ. Thêm tới như thế giận dữ hống. Lại là đem đám kia người da đen cho nho nhỏ kinh hãi một phen. Đặc biệt người các ngươi thu thập người chúng ta. Cầm đầu người da đen nhìn như ngược lại không phải là rất cường tráng. Bất quá nhưng là mặt đầy khôn khéo. CMN, đây còn không phải là các người kiếm chuyện ở phía trước. Rap không khách khí chút nào nói. Có phải hay không muốn làm chiếc? Muốn cứ việc tới đây. Thảo, thật là có không tin tà người. Chỉ gặp tên này cũng là to cao. Quơ trong tay sáng loang lớn chém dao liền hướng cầm lên một cây nặn liệu đắng Rap hung hãn huy vũ. Đã qua, lớn chém dao, Rap thật ra thì trong lòng đã sớm khinh thường đứng lên. Bàn về cái này thực chiến đồ sắc bén, lớn chém dao liền côn gỗ cũng không bằng, nhiều nhất là bị thương da thịt thôi. Rap không chút nào vẻ sợ hãi, ở hai bên mọi người trong kinh ngạc. Hắn cũng là dũng cảm nghênh đón, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, thấy cái này vóc người cường tráng người da trắng lại là một mặt không sợ hãi chút nào tiến lên đón. Vậy người da đen tốt không kinh hãi, Rap có thể nói là cao thủ đánh cận chiến, đối với những thứ này trong lòng kỹ xảo nắm giữ lại là thành thạo cực kỳ. Thấy tên kia tâm lý có chút phân tâm sau đó. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên lúc này lập tức cầm trong tay nặn liệu đắng hung hãn hướng mặt hắn lên ném. Tới, vậy người da đen rất rõ ràng trong lòng chuẩn bị không đầy đủ. Lập tức cho hoảng hồn, thừa dịp cơ hội này, Rap chợt lập tức kéo thân cánh tay dài, lập tức đem tên kia nắm lớn dao phay tay cho kình ở. Vậy người da đen vừa gặp tay mình bị người này cho kình ở. Tốt không kinh hãi, bất quá chờ hắn chuẩn bị muốn dùng sức thời điểm, nhưng là phát hiện mình cả người trên dưới căn bản không sử ra được bất kỳ khí lực. Rap động tác cực kỳ nhanh mạnh, căn bản không cho cái này người da đen đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng. Cổ tay hung hăng lắc một cái, chỉ gặp cái này người da đen một mặt thống khổ kêu thảm một tiếng. Tiếp theo Rap lại là một cùi trò. Nặng nề đánh vào tên kia trên ngực. Tên kia lần nữa là cuồng loạn kêu thảm một tiếng. Hắn giống vậy còn chưa phản ứng kịp, chỉ gặp Rap một cái cất bước lớn hướng hắn đầu gối bên trong hung hãn đỉnh đầu. Tên kia lập tức ngã nhào trên đất. Ở điện quang đá lửa bây giờ, mới vừa rồi còn vô cùng phách lối người da đen lập tức mất đi sức chiến đấu. Cùng hắn hiểu được thời điểm, chỉ gặp sáng loáng lớn chém dao đã gác ở mình trên cổ. À, người da đen rất là kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này người da trắng thân thủ lại là như vậy liền được. Buông xuống dao, người da đen đội cầm đầu thủ lãnh không khỏi được hét lớn một tiếng. Rap cười lạnh một tiếng, mặt coi thường nói, người đặc biệt có phải hay không đầu có bệnh? Bây giờ người các ngươi ở ta trong tay, lại là muốn ta buông xuống dao, thật đặc biệt khôi hài, phải không? Người làm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ gặp người da đen thủ lãnh không biết từ nơi nào móc ra một cây súng lục. Ô đen kịt họng súng lập tức lạnh lùng hướng về phía Rap đầu. Hai bên cách nhau khoảng cách cũng không xa, cũng sẽ không đến 5 mét cách. Đánh ngà, Rap lộ ra mặt đầy dữ tợn, chỉ gặp hắn trừng mắt trợn tròn. Một mặt hung tợn nhìn cái này người da đen thủ lãnh lớn tiếng kêu lên. Người da đen thủ lãnh do dự, cái cây súng này là bọn họ trong tay duy nhất một cái. Từ đánh hắn mua liền sau đó còn chưa mở qua súng. Bị trước Rap đột nhiên một kích, người da đen thủ lãnh tay cầm thương cũng có chút run rẩy đứng lên. Hắn họng súng thậm chí đều có chút trên dưới đánh bầy. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi không ra súng làm chết ta mà nói, ta sẽ sỉ nhục ngươi. Rap phát động điên lên, tựa như cùng là trên thảo nguyên lao nhanh bò rừng như nhau. Một, hai, chấm ngoặc kép, Rap giữ tợn cười một tiếng. Hắn căn bản không có kêu lên ba, mà lạc gầm trong tay chém dao đột nhiên lập tức lần nữa hung hãn ném về phía liền vậy người da đen. Người da đen cả kinh, tay hắn vừa muốn dùng hết bóp cò thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ cảm thấy mình xương cốt thân thể giống như là bị điện giật vậy. Ngay tức thì, tên kia miệng sùi bọt mép ầm ầm ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Người của song phương đều là một mặt kinh ngạc, căn bản cũng không biết cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Dương Thiên Long lộ ra một mặt giảo hoạt nụ cười. Rất rõ ràng, trong tay hắn điện côn phát huy tác dụng, lúc ấy cái này điện côn không thể chỉ nhằm vào một người da đen. Dương Thiên Long cười hắc hắc, lần nữa cầm trong tay điện côn nhanh chóng đánh về phía đối phương. Không lâu lắm, lại có 7-8 người da đen lần nữa ầm ầm ngã xuống đất. Còn dư lại 2-3 cái thấy không ổn, nhanh chóng đoạt môn mà chạy. Vasily mang người vậy lập tức xông ra ngoài, rất nhanh liền ở bên ngoài bắt được 2 cái, cộng thêm cái này bị bắt làm tù binh, tổng cộng là 3 người da đen. Đây là chủ tiệm có chút bối rối. Đặc biệt là thấy 7-8 người da đen ầm ầm sau khi ngã xuống đất. Hắn hù được nhanh chóng cầm lên điện thoại di động. Đừng động, Dương Thiên Long phát hiện chủ tiệm chuẩn bị báo C. A, những lời này rất bình tĩnh. Nhưng đem chủ tiệm làm cho sợ hết hồn. Trong tay điện thoại di động cũng thiếu chút nữa ném hết. Đám người này không có sao. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi đến ở giữa. Để cho thủ hạ cầm tới mấy chậu nước lạnh, hướng những thứ này tạm thời còn trong trạng thái hôn mê người trên mình chính là một lần mãnh hát. Rất nhanh, chỉ gặp những người này từng cái từ trong hôn mê tỉnh lại. Đem bọn họ mang tới trên bờ cát đi. Rap vung tay lên, một mặt hung tợn nói. Các dân binh lực lượng chút nào không thể so với những thứ này địa phương người da đen kém. Đặc biệt là bọn họ đi qua huấn luyện sau đó, bất luận là thân thể lực lượng vẫn là bén nhạy trình độ đều phải xa cao hơn những côn đồ các ké này. Vì vậy một cái đặt một cái nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Đơn giản kiểm tra một chút, mình bên này có 3 người da đen dân binh bị chút bị thương ngoài ra lúc này. Dương Thiên Long để cho Vasily đi xe đi lần trước nhà kia Hoa Kiều mở bệnh viện. Đưa người bị thương cửa vào khám bệnh, cho người 1.000 đô la Mỹ, không cho phép truyền đi. Dương Thiên Long thanh âm tuy nói cũng không lớn, nhưng là nghe nhưng là dị thường vang vang có lực. Chủ tiệm nhanh chóng gật đầu một cái, bày tỏ hắn không biết nói bậy bạ, mà đối với những cái kia gây chuyện người, Dương Thiên Long bọn họ ngược lại là một chút cũng không có khách khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.